Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 436, sao sao hống cộng PP. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, tình chi nhất vật, nhất trêu người, hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã cảm tình nhất ấu trĩ, nhất không thành thục, lại cũng nhất đả thương người. Tô Tiểu Nguyệt tự mình trải qua quá, biết thiếu nhi ngây thơ kỳ tự nhiên nảy mầm ra tới cái loại này ngây ngô quả đắng uy lực. Đặc biệt là cùng chính mình một mạch tương thừa dung nhi loại này quá phận sớm tuệ, lại cực không thành thục tâm linh, trừ bỏ chờ đợi nó thành thục đến cũng đủ kiên cường, lại vô nó pháp, Tô Tiểu Nguyệt chính mình năm đó cơ hồ đau lòng đến xé rách. Một mình một người thân ở vạn trượng đỉnh băng, chịu khổ suốt 3 năm, đem kia viên si tâm đóng băng đến chết lặng, đem chính mình đóng băng đến gần chết, hiểm hiểm chung khởi tử hồi sinh sau, lúc này mới đánh vỡ kia nói lồng giam, trọng hoạch tân sinh. Đáng tiếc lão thái thái việc này tới quá sớm, này hết thảy đều là vận mệnh trêu người. Túng liền lấy Tô Tiểu Nguyệt kia thông thiên trí tuệ, cũng không thể không hướng vận mệnh khuất phục, nếu không nàng không đán sẽ mất đi Tô phủ thân tình, càng sẽ mất đi chính mình cả đời này đau nhất thân nhân. Nàng nhất tâm can bảo bối Dung Nhi, không có lão thái thái lâm chung chỉ hôn, chính mình vẫn luôn giả bộ hồ đồ, lấy Dung Nhi thông minh sẽ minh bạch chính mình khổ tâm. Nhưng ở lão thái thái lâm chung chỉ hôn tình hình hạ, chính mình đứng ra mạnh mẽ phản đối, lại thông tuệ Dung Nhi cũng thừa nhận không được loại này đả kích. Nàng quá tiểu, tâm linh còn quá yếu ớt, có thể nói, lão thái thái chẳng những hủy hoại chính mình trước nửa đời hạnh phúc, còn hủy Dung Nhi cả đời hạnh phúc. Nhưng Tô Tiểu Nguyệt tại đây chuyện thượng, đối chính mình mẫu thân lại không có oán hận. Rất đơn giản, lão thái thái nhìn chúng Diệp Phong kia không gì sánh kịp tiềm lực, cũng nhìn ra Dung Nhi chính mình tâm ý, nàng bất quá là ở nhân sinh cuối cùng một khắc, dùng chính mình thân phận giúp chính mình ngoại tôn nữ thỏa mãn nàng tâm nguyện mà thôi. Nàng đồng dạng là vì Dung Nhi cả đời hạnh phúc, chỉ là đối Diệp Phong bối cảnh, khiếm khuyết hiểu biết mà thôi. Đây là vận mệnh chú định vận mệnh, bãi không thoát, trốn không thoát. Cuối cùng một vị thân nhân chiêm ngưỡng xong lão thái thái dung nhan người chết sau, ở đinh tai nhức óc tiếng khóc chung, quầy cái bị hoàn toàn khép lại, ầm ầm ầm một trận tiếng vang sau, sắc nhọn thọ đinh đem Tô phủ lão thái thái hoàn toàn cách ly người sống nhóm thế giới. Nàng này mưa mưa gió gió cả đời, hoàn toàn họa thượng rừng phù. Lão thái thái không ở trên tháng riêng 26 ngày sau ngọ, lấy nàng số tuổi thọ, muốn đình quan cửu thiên mới có thể hạ táng. Nói cách khác, 2 tháng sơ 5 mới là Tô phủ lão thái thái đưa tang ngày. Thời gian chút bất chi bất giác liền đến 2 tháng mùng 1. Đại sáng sớm, huyền không thành trên không, dáng màu vạn nói, xét đánh, một đạo sấm sét nổ tung ánh bình minh. Một cái chạy dài đến vô cùng chỗ cao thang trời hiện ra ở đại gia trước mắt. Thang trời cái đáy thẳng tới treo không quảng trường, treo không trên quảng trường, đám người đồng thời dũng hướng thang trời. Nhưng kỳ quái chính là, nhìn như cũng không rộng mở thang trời, vô luận nảy lên bao nhiêu người đều không có vẻ chen chúc, hơn nữa lẫn nhau chi gian tuyệt đối sẽ không phát sinh va chạm. Thật giống như rộng lớn đến mỗi người đều đơn độc thân ở một cái thế giới. Đây là chí cao vô thượng thiên đạo ảo diệu. Ao ao ao ao, đám người tiếp tục nảy lên thang trời, nhưng lại có càng nhiều người hạ xui cảo từ thang trời thượng rơi xuống. Tuyệt đại bộ phận nhân tài bò hạ đệ nhất giai liền đã rơi xuống. Càng cổ quái chính là, này đệ nhất giai tuy nhìn như mới 3 thước chi cao, nhưng từ phía trên rơi xuống người lại là từ trên đỉnh thượng đám mây rơi xuống. May mà chính là tuy cực cao chỗ vân không rơi xuống, tuy rơi xuống tốc độ cùng tự do vật rơi không có gì khác nhau, nhưng lại mỗi người đều thẳng tắp rơi xuống đất đứng vững, tựa như căn bản chưa từng rơi xuống qua. Này đồng dạng là chí cao vô thượng thiên đảo ảo diệu. Thang trời đến tột cùng có bao nhiêu cao? Chưa bao giờ có người đăng đỉnh quá. Thậm chí lịch sử có ghi lại tối cao ký lục chỉ mới trèo lên 108 giai. Hơn nữa vị này phá ký lục đi thang trời thiên tài cũng không may mắn, hắn vẻn vẹn là được đến một môn nấu nướng thuật. Hơn nữa cửa này nấu nướng thuật vẫn là đơn giản nhất cà chua xào trứng. Đến nỗi thang trời truyền thụ cà chua xào trứng kỹ thuật. Xào ra tới cà chua xào trứng đến tột cùng ăn ngon không? Ai cũng không biết, bởi vì tự kia về sau, ai cùng vị kia thiên tài nói cà chua xào trứng, hắn liền với ai cấp, ai cũng không thể may mắn ăn đến quá. Đi thang trời đi được thuần túy là đâm đại vận cơ duyên. Không có bất luận cái gì quy luật đạo lý đáng nói. Có người ở thang trời thượng chỉ đi nửa bước phải tới rồi vô thượng thần công. Có người như là vừa rồi vị kia phá ký lục thiên tài. Trèo lên 108 giai, đi rồi mấy trăm bước, cũng chỉ được đến đậu bức cà chua xào trứng nấu nướng thuật. Nhưng là, truyền thuyết. Nếu có người có thể vẫn luôn đi đến thang trời đỉnh, nhưng thẳng tới trong truyền thuyết ở chư thiên chi đỉnh thánh giới. Đây là trong truyền thuyết một bước lên trời. Diệp Phong cùng Nam Ly Dung ở Tô Phủ cấp lão thái thái túc trực bên linh cữu. Vô pháp ra ngoài đi thang trời, nhưng huyền không thành thang trời sẽ ở bầu trời treo đầy một chỉnh nguyệt. Bởi vậy cũng không sốt ruột. Mùng một kỳ kỳ cái thứ nhất thượng thang trời, nhưng mới ở thang trời thượng tiểu đi rồi một bước liền té xuống. Diệp Phong thủ song linh sau về nhà tạm nghỉ khi, hỏi nửa ngày kỳ kỳ lúc này mới ấp úng nói, ném chết người, liền tài học biết một chút đậu miêu đậu cẩu bản lĩnh. Đậu miêu đậu cẩu bản lĩnh, Diệp Phong rất có hứng thú nói, như thế nào cái đậu pháp? Cho ngươi ra tam ca ca nhìn một cái, nơi này lại không có dưỡng miêu nuôi chó như thế nào đậu a? Kỳ kỳ vẻ mặt biệt nữ nói, pi, pi pi pi pi pi pi pi pi. Một đám linh tước đang ở ngoài cửa sổ trên đầu cành pi pi gọi bậy. Tựa hồ ở cười nhạo kỳ kỳ cũng chỉ là sẽ chút đậu miêu đậu cầu bản lĩnh. Sao sao hống pi pi, kỳ kỳ giận dữ chung. Đột nhiên tác quái, luyện cấp cuồng ma tức khắc vẻ mặt mộng bước, sao sao hống cộng pi pi, đây là cái quỷ gì? Nha đầu, ngươi cho rằng đem ta cho ngươi giảng địa cầu thần thoại chu ngữ dọn đến dị thế giới tới, liền thật có thể biến thành đậu miêu đậu cầu thần thoại a? Không xong, nha đầu này đầu óc, có phải hay không cũng có dần dần trường tàn xu thế a? Pi. Pi pi pi pi pi pi pi. Lệnh luyện cấp cuồng ma ngốc ngốc sự đã xảy ra. Câu này sao sao hống cộng pi pi thần thoại chú ngữ. Bị kỳ kỳ nói lung tung ra tới sau. Còn quả thực đã xảy ra thần thoại hiệu ứng. Này đàn ngốc không kéo cập linh tước ở sau sao hống cộng pi pi công kích hả? Thần kinh tựa hồ thác loạn. Thế nhưng trực tiếp từ ngoài cửa sổ phi vào cửa sổ nội. Vòng quanh, Diệp Phong vẫn luôn, như là vui sướng vũ đạo, lại như là vẫn luôn ở ngốc xoay quanh. Kỳ kỳ, đủ rồi, nháo chết người, Diệp Phong bị này đàn ngốc điểu xoay chuyển hoa cả mắt hết sức. Chạy nhanh ra tiếng nói, sao sao hống pi pi. Kỳ kỳ thần thoại chú ngữ lại hiển lộ uy linh, lại lần nữa sao sao hống cộng pi pi sau. Này đàn ngốc điểu giống như là đang ở mộng du chu công vấn đề sinh bị chủ nhiệm lớp lão sư vào đầu. Bảng đen sát, nháy mắt bừng tỉnh chấn cánh bay cao. Phịch gian còn một không cẩn thận liền ở luyện cấp cuồng ma mũi thượng di ngâm phấn bạch cứt chim. Đem Diệp Phong chật vật đến giống như là ở diễn kinh kịch vai hề. Ha ha, về sau ai dám lại khi dễ kỳ kỳ. Kỳ kỳ không chỉ là có thể chiều hắn ném tiểu mau mau. còn có thể kêu chim nhỏ chiều hắn trên người Ị Phân Lạp. Kỳ Kỳ Chịu Khải với Diệp Phong mũi thượng sự việc, linh cảm bạo lều nói, không tiền đồ nha đầu, liền như vậy điểm chí hướng. Luyện cấp cuồng ma vẻ mặt mộng bức nói, đồng dạng ngự thú thuật, người khác nhưng tổ chức khởi hàng tỷ thú quân, nghiêng trời lệch đất, nhà của chúng ta Kỳ Kỳ cũng chỉ tính toán dùng để chiều người khác trên người kéo cứt chim. Nhà đầu này lý tưởng sao tổng hội như vậy đậu bước đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.